Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, mỗi người có các cố sự. Quyết định về miệng đường nối cùng cửu phẩm cường giả hội hợp. Mấy người cũng không trì hoãn, bất quá dọc theo đường đi, Phương Bình cực kỳ cảnh giác, Tần Phượng Thanh thấy hắn liếc chính mình nhiều lần. Không nhịn được thẹn quá thành giận nói, lão tử không chuẩn bị đoạt, then chốt đoạt bất quá. Hắn bây giờ, thật không đánh được Phương Bình, một quyền liền bị Phương Bình đánh bay. Khỏi nói nhiều thảm, Phương Bình không để ý tới hắn, cầm lấy Lý lão đầu vai, nhắc nhở, cẩn thận một chút, sẽ không có thoát khỏi nguy hiểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, ở về miệng đường nối trên đường. Có kẻ địch phục kích chúng ta. Nơi đây, khoảng cách miệng đường nối 600 dặm. Nhân loại võ giả, mặc kệ chạy bao xa. Về miệng đường nối là nhất định. Sở dĩ như thế khẳng định phán đoán có phục kích. Bởi vì, điểm tài phú không chướng. Chuyện này ý nghĩa là, kỳ thực mấy người còn không thoát khỏi nguy hiểm. Phương Bình tiếng nói vừa dứt. Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương tốc độ cực nhanh, chớp mắt cũng nắm lấy Lý lão đầu cánh tay. Lý lão đầu tuy rằng không phải thật bát phẩm, tốc độ nhưng là cực nhanh, không thể so bát phẩm chậm. Theo hắn chạy, chạy càng nhanh hơn, Lý Hàn Tùng chậm một nhịp, gặp ba người đều nắm lấy lão Lý cánh tay, một mặt ngượng ngùng, cũng tới trước nắm lấy lão Lý cánh tay, áy náy tiếng nói. Lý lão sư cực khổ rồi. Lý lão đầu cũng không phí lời, nhưng là đề cao cảnh giác, đến mức Lý Hàn Tùng phản ứng chậm một chút, quen thuộc là tốt rồi, nào giống cái kia ba thằng nhãi con, vừa nói gặp nguy hiểm, mấy người hận không thể lập tức dính ở trên người hắn. Phương Bình lực lượng tinh thần tứ tán, vừa dò xét tình huống, vừa thấp giọng nói. Nếu như không có bát phẩm lời nói, có thể giết chết bọn họ sao? Nếu như phục kích bọn họ chính là thất phẩm, không hẳn không hy vọng tiêu diệt. Lý lão đầu khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói, không có nghiền ép ưu thế, cũng không phải vây giết, rất khó phòng ngừa đối phương chạy mất. Hắn giờ phút này, dù cho một chọi một, cũng chưa chắc có thể lưu lại một vị cường giả thất phẩm. Phương Bình có chút tiếc nuối, khẽ thở dài, ngươi lục phẩm chạm bát phẩm, hiện tại trái lại yếu đi rồi. Lý lão đầu một mặt không nói gì, không thèm để ý hắn, suy nghĩ một chút nhưng là nói, ta công phu quyền cước bình thường, trở lại cho ta chế tạo một thanh thần binh trường kiếm. Ta ẩn nhưỡng một quãng thời gian, quay đầu lại giết cho ngươi xem. Nói tới thần binh. Phương Bình đến rồi hứng thú, vội vàng nói, chế tạo thần binh cần muốn điều kiện gì? Thần binh nhưng là rất mạnh mẽ, Chu Chính Dương dụng thần binh tự bảo, có thể so với tông sư tự bảo, cầm trong tay thần binh Chu Chính Dương, thực lực cực cường, lúc trước lấy 5 địch 9, Chu Chính Dương không thể không kể công, thần binh cũng được gọi là hư vô chi binh. Cùng lực lượng tinh thần cụ hiện đồng dạng, có hư có thực, trong đó quan trọng nhất nguyên liệu, kỳ thực cũng cùng lực lượng tinh thần có quan. Lý lão đầu thấp giọng nói, ít nhất, cần thất phẩm cảnh yêu thú cao phẩm tâm hạch cùng não hạch. Luyện một thể, gia nhập bộ phận quý giá kim loại hiếm tài liệu, mặt khác còn muốn thêm không ít cái khác vật liệu phụ. Tỷ như yêu thú cao phẩm xương cốt, cao phẩm yêu thực kinh mạn, cuối cùng, cao phẩm võ giả chính mình dùng lực lượng tinh thần và khí huyết ẩn nhưỡng. Hòa vào bản thân, này chính là thần binh. Nói cách khác, một thanh thần binh, đại khái thì tương đương với một cái hoàn chỉnh yêu thú cao phẩm hoặc là yêu thực. Phương Bình nghe vậy nhỏ giọng nói, cái kia trung phẩm võ giả có thể chế tạo sao? Nghĩ quá nhiều, hiện tại ngươi còn chưa đủ tư cách, khống chế không được, Lý lão đầu lắc đầu nói, thần binh, bình thường đều là dùng sức mạnh đất trời thôi thúc, ta hẳn là cũng có thể dùng, thế nhưng không hẳn có thể phát huy thần binh toàn bộ công năng. Lời của ngươi, khống chế cũng khó khăn, bắt được tay, không hẳn so với hiện tại đãng khấu đao dùng tốt. Bình loạn đao, Phương Bình cải chính một câu, đã sớm cải danh rồi. Nói hết, Phương Bình lại nói như vậy, một thanh thần binh, giá trị còn đang một bộ yêu thú cao phẩm thi thể giá trị bên trên. Đó là đương nhiên, thật quý, yêu thú cao phẩm, nhân loại giết nhiều sao? Rất ít, nhân loại bình thường sẽ không cố ý đi săn giết những yêu thú cao phẩm kia. Có yêu thú cao phẩm, đó là tụ tập, địa quật cái này đại địch còn không giải quyết tới. Hiện tại giết yêu thú, một khi trêu đến yêu thú bạo loạn, đó chính là vô duyên vô cớ cho mình trêu chọc đại địch. Đương nhiên, rất ít không có nghĩa là không có. Một ít cường giả sẽ tiến vào một ít tuyệt địa thám hiểm, có thời điểm gặp phải, vậy cũng cùng đi săn giết. Hơn nữa, ở địa quật, có chút cường giả là có yêu thú tọa kỵ, hoặc là nói đồng bọn cũng có thể. Nhân loại một ít cường giả cũng có tọa kỵ, điểm ấy Phương Bình nghe người ta nói tới quá, bất quá bình thường cửu phẩm mới có, hơn nữa số lượng không nhiều. Có chút săn giết yêu thú, chính là đến từ những người này. Những năm gần đây, nhân loại bên này cũng tích lũy một ít chữ hàng. Ôm thần binh võ giả không nhiều, nhưng đúng cũng không đúng quá ít. Cửu phẩm bình thường đều có, bát phẩm không hẳn, thất phẩm nhìn cuộc cài, xem vận khí. Lý lão đầu nghe vậy cười nói, là thật quý, Phương Bình, suy tính một chút. Cho ta làm một thanh kiếm làm sao? Lý lão đầu cảm thấy chính mình không hẳn có thể mua được, quá nghèo. Có thể Phương Bình có tiền a? Chính tông thổ hào, không nói những cái khác, năng nguyên thạch, tinh hoa sinh mệnh, những thứ này đều là trị đồng tiền lớn. Tinh hoa sinh mệnh nếu là quá nhiều, trực tiếp đổi một thanh thần binh đều được rồi. Phương Bình mặt tối sầm lại không lên tiếng. Lý lão đầu hiện tại cũng nhìn chằm chằm hắn tiểu kim khố, liền không đỏ mặt sao? Phương Bình, suy nghĩ một chút, ta nếu là có thần binh, giết thất phẩm như giết gà, giết bát phẩm, vậy cũng chưa chắc đừng đùa, giết cửu phẩm, được rồi. Lý lão đầu cảm thấy không thể thổi, lại thổi xuống, Phương Bình thật cho hắn trêu chọc mấy cái cửu phẩm trở về. Hắn sợ chính mình trái tim sẽ bảo, không phải không thể nào, độ khả thi rất lớn, không tiền. Phương Bình không muốn để ý đến hắn, lại nói, đúng rồi, ma võ mấy vị tông sư, có thần binh sao? Đều không có. Lý lão đầu lắc đầu, nghèo a, dù cho Ngô Khuê Sơn, mặc dù là hiệu trưởng, có thể hiệu trưởng không có nghĩa là liền có tiền. Hiệu trưởng cũng rất nghèo, nhìn lần này tiến vào tông sư liền biết rồi. Cửu phẩm trở xuống, liền Chu Chính Dương một người có. Vì sao? Nhân gia có tiền a. Chính Dương võ đạo quán, trải rộng Nam Giang, toàn quốc các nơi cũng đều có. Tính gộp lại, Bách gia võ đạo quán khả năng đều có. Một nhà võ đạo quán, một năm nhập chướng ngàn vạn vẫn là không khó. Hàng năm 1 tỷ thu nhập, Chính Dương võ đạo quán mở ra cũng không có thiếu năm. Chu Chính Dương dòng dõi không nói 10 tỷ, vài tỷ đó là tuyệt đối có. Những người khác có thể không hắn dòng dõi này. Huống hồ, Chu Chính Dương cũng sẽ vào địa quật săn bắn. Nói tới thần binh, Phương Bình nghĩ đến Chu Chính Dương. Thất phẩm tông sư, thật giống liền Chu Chính Dương có thần binh. Phương Bình nghĩ đến, Vương Kim Dương cũng nghĩ đến rồi. Phương Bình đúng là biết một ít tông sư đại chiến tình huống. Vương Kim Dương nhưng là rất sớm rời đi, những ngày này vẫn ở bên ngoài tránh né truy sát, còn thật không biết tình huống cụ thể. Theo gặp mặt đến hiện tại, hắn cũng chưa kịp hỏi. Giờ khắc này, Phương Bình nói tới thần binh sự, Vương Kim Dương bỗng nhiên nói, Lý lão sư, ngày đó đại chiến, mấy vị khác tông sư, bây giờ tình huống làm sao rồi? Lý lão đầu chớp mắt câm miệng không nói. Phương Bình đúng là không để ý, nhỏ giọng nói, những người khác ta không biết, Chu quán trưởng chết trận rồi. Hắn đi thời điểm, Chu Chính Dương đã tự bảo rồi. Chiến, chết rồi. Vương Kim Dương ánh mắt chớp mắt ảm đạm xuống. Trên phố đều nghe đồn, Vương Kim Dương sau lưng đứng một vị tông sư, cũng không phải là Nam Võ hiệu trưởng. Vậy không phải nghe đồn, là sự thực, mà vị tông sư kia không phải người khác, là Chu Chính Dương, kỳ thực cũng không phải bí mật gì. Vương Kim Dương mới vừa vào nhất phẩm trong lúc thiếu tiền, Nam Giang nhiệm vụ không nhiều, vì kiếm tiền, đi võ đạo quán làm kiêm chức giáo viên là tốc độ kiếm tiền khá một loại phương thức. Mà Nam Giang lớn nhất võ đạo quán, đó chính là Chính Dương võ đạo quán. Trong lúc quá trình, không nằm ngoài một già một trẻ này nhìn vừa ý, Chu Chính Dương cảm thấy hắn là khả tạo chi tài. Chỉ điểm vài câu, cũng không tính quá mức chăm sóc. Tông sư kỳ thực cũng sẽ không cố ý chăm sóc những thiên tài đó. Coi như là Phương Bình, dù cho ở Ma Võ, kỳ thực cũng không tính bị đặc biệt chăm sóc. Nên cho ngươi sẽ cho ngươi, không nên cho ngươi, đều cần ngươi chính mình đi tranh thủ. Thiên tài sở dĩ là thiên tài, cũng không phải là không làm mà hưởng, mà là ở đồng dạng công bằng điều kiện dưới, chính ngươi có thể thu được càng nhiều. Bất quá Chu Chính Dương xem trọng Vương Kim Dương là sự thực. Bất luận Vương Kim Dương nhất phẩm đi về phía Nam, vẫn là tam phẩm Bắc Hành, Chu Chính Dương tồn tại, đều vì hắn giảm thiểu rất nhiều lực cản. Một vị thất phẩm đỉnh phong cường giả, cầm trong tay thần binh, thậm chí không so với bình thường bát phẩm sức ảnh hưởng kém bao nhiêu. Bằng không, đơn độc một cái Nam Võ hiệu trưởng, không hẳn có thể làm cho hắn thuận lợi Bắc Hành, vô địch đường, có rất nhiều người ở đi, nhưng mà đi vô địch đường những người này, cẩn thận quan sát, ngươi sẽ phát hiện, sau lưng đều có cường giả chống đỡ, không có cường giả chống đỡ, ngươi muốn đánh ai là đánh. Người nghĩ quét mặt mũi của người khác liền quét mặt mũi của người khác. Người muốn cùng bậc đối chiến, người khác liền nhất định phải cùng ngươi cùng cấp đối chiến. Ngươi một cái đê phẩm võ giả, từ đâu tới sức lực? Chu Chính Dương cũng không phải là Vương Kim Dương đạo sư, cũng không phải thân nhân của hắn, chỉ có thể miễn cưỡng toán bạn vong niên. Thế hệ trước cường giả đối hậu bối nhiều mấy phần xem trọng cùng chăm sóc. Dù cho như vậy, nghe tới Chu Chính Dương chết trận tin tức, Vương Kim Dương trong lòng vẫn là đau đớn. Chết rồi, chính mình đạo sư hãm sâu địa quật, cửu tử nhất sinh, chính mình giao hảo đôn hậu trưởng già, cũng chết trận ở địa quật. Hiệu trưởng đây, tổng đốc đây, Nam Giang mấy đại tông sư, những người khác làm sao rồi? Đây chính là người yếu bi ai sao? Dư quang bên trong xuất hiện Phương Bình bóng người. Thời khắc này, Vương Kim Dương bỗng nhiên có chút đố kỵ cùng ước ao rồi. Hắn cũng không biết chính mình đang hâm mộ đố kỵ cái gì. Nhưng trong lòng chính là khó chịu nói không nên lời. Đạo sư của ta, không rõ sống chết, ta bạn vong niên, chết ở trước mắt. Nhưng là không thể ra sức, trở nên mạnh mẽ, ta còn chưa đủ mạnh, không có cái nào một khác. Vương Kim Dương so với giờ khắc này càng khát vọng trở nên mạnh mẽ. Nếu như ta là tông sư, nếu như ta là bát phẩm cửu phẩm, cái kia ngày đó đạo sư liền sẽ không hãm xuống địa quật. Chu quán trưởng cũng không sẽ chết trận ở địa quật. Thời khắc này, Vương Kim Dương trầm mặc dường như sắp núi lửa bộc phát. Cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng, Phương Bình không nói nữa. Hắn tuy rằng cũng là Nam Giang người, nhưng hắn võ đạo cất bước là theo Ma Đô bắt đầu. Hắn giao hảo cường giả trưởng bối đều ở Ma Đô, Lý Trường Sinh, Lữ Phượng Nhu những người này, cũng đều còn sống sót. Vương Kim Dương tâm tình biến hóa, để hắn rõ ràng, Chu Chính Dương có thể cùng Vương Kim Dương có chút quan hệ. Cụ thể làm sao, hắn không đi hỏi. Ngày đó, Lý lão đầu kém chút chết trận tại chỗ. Hắn cũng khó chịu, một cái người xa lạ võ giả chết trận, người sẽ kính nể, sẽ đồng tình, sẽ thương cảm, lại ít đi mấy phần cảm động lây bi thương. Mà khi người quen thuộc võ giả, hoặc là người thân, chết trận ở địa quật, người sẽ không lại cảm thấy kính nể, chỉ có không thể ra sức bi ai. Theo Vương Kim Dương trở nên trầm mặc, những người khác đều không nói nữa. Nói nhiều Tần Phượng Thanh, y nguyên biểu hiện cà lơ phất phơ, phảng phất hết thảy đều không thèm để ý. Trong đầu nhưng là lóe qua từng hình ảnh cảnh tượng, bi thương, chỉ thuộc về người yếu. Hắn Tần Phượng Thanh, không muốn làm người yếu, không muốn vẫn bi thương. Rất sớm trước đây, cha của hắn chết trận ở địa quật, mẹ của hắn lấy nước mắt rửa mặt, kéo dài rất nhiều năm. Lớn lên sau đó, tiến vào ma võ, hắn cảm nhận được càng nhiều bi thương cùng bất đắc dĩ. Tiến vào địa quật, đội trưởng chết trận, đội hữu chết trận, thẳng đến về sau, phụ thân hắn lão sư, chính mình nửa cái lão sư, vị lão nhân kia cũng chết trận, lần lượt ngăn trở, bi thương, bất đắc dĩ, cũng làm cho Tần Phượng Thanh rõ ràng. Tất cả những thứ này căn nguyên ở chỗ hắn quá yếu, sở dĩ hắn nghĩ trở nên mạnh mẽ, dùng hết tất cả thủ đoạn đi trở nên mạnh mẽ. Hắn tư chất không tính quá tốt, cực nhỏ cực ít có người biết. Hắn Tần Phượng Thanh là một lần tôi cốt võ giả, không thể đạt đến hai lần. Nhưng hắn vị này một lần tôi cốt võ giả, làm được rất nhiều người một đời đều không làm được sự. Hắn ở trước tốt nghiệp, đạt đến tứ phẩm cảnh. Hơn nữa, còn có hy vọng tiến vào ngũ phẩm cảnh. Như vậy tiến độ, cũng làm cho người lãng quên. Hắn võ đạo tư chất bình thường, hắn có như bây giờ tiến cảnh, đều là hắn lần lượt liều mạng được đến. Người ngoài chỉ biết là, hắn Tần Phượng Thanh rất hung hăng, rất càn rỡ, tam phẩm dám thâm nhập địa quật mấy trăm dặm. Có thể những tên kia cũng không suy nghĩ một chút, hắn có thể tu luyện tới tam phẩm, há lại là thật ngốc. Thâm nhập địa quật không nguy hiểm không? Rất nguy hiểm, có thể thâm nhập mới có cơ hội ở ma đô, không thâm nhập địa quật, ngoại vi sớm sẽ không có thu hoạch quá lớn. Không thâm nhập địa quật mạo hiểm, có thể đến hiện tại, hắn còn đang tam phẩm sơ trung đoạn lắc lư. Nào có nhanh như vậy tiến vào tứ phẩm cao đoạn. Tam phẩm trước, hắn tiến cảnh không nhanh. Đại học năm 2 đều vẫn là nhất phẩm. Có thể tam phẩm sau, hắn tiến bộ so với tam phẩm trước còn nhanh hơn. Lại có mấy người lưu ý quá điểm ấy. Võ đạo cường giả, mỗi người có các cố sự. Mỗi người có các động lực khởi nguồn. Bây giờ Tần Phượng Thanh sớm thành thói quen đem các loại tâm tình che giấu. Cường giả không cần người ngoài đồng tình. Trong trầm mặc, Lý lão đầu tốc độ cực nhanh, bắt đầu tiếp cận đường nối, vẫn phóng thích lực lượng tinh thần phương bình. Đột nhiên đầu chấn động, khẽ quát, chạy. Thanh âm chưa dứt, hai đạo bóng người vàng óng chớp mắt lóe lên. Lý lão đầu sớm có đề phòng, không hề giao thủ tâm tư. Trên người bùng nổ ra năng lượng mạnh mẽ gợn sóng, dưới chân bay lên không. Trong chớp mắt lướt qua hai vị bát phẩm vây chặt, càng phía trước chính là đường nối vị trí. Chỉ muốn tới gần đường nối trăm dặm, những cường giả địa quật này không dám lại đuổi tiếp. Trừ phi cửu phẩm đột kích, luận thực lực, Lý lão đầu không hẳn so được với bất kỳ một vị bát phẩm. Có thể chỉ chạy không chiến, bát phẩm cường giả cũng rất khó vây giết hắn. Trừ phi thật bị ngăn chặn rồi. Lý lão đầu chỉ chạy không chiến, phía sau hai người cũng theo sát không nghỉ. Từng đạo năng lượng mạnh mẽ gợn sóng theo phía sau kéo tới. Phương Bình mấy người cũng sẽ không tiếp tục giữ yên lặng. Dồn dập hành động, mấy người gắt gao ôm lẫn nhau, cấp tốc lẻn đến Lý lão đầu phía trước. Bát phẩm công kích, bọn họ có thể không chịu nổi. Lý lão đầu phía sau lưng tỏa ra mãnh liệt ánh vàng. Không quan tâm, tiếp tục chạy vội. Lúc này, trước có chút bi thương bầu không khí tản đi. Hỗn độn bên trong, Tần Phượng Thanh còn có tâm tư mắng người. Thấp giọng lăng nhục nói. Đầu sát, đừng đẩy lão tử, đỉnh Phương Bình đi. Vào giờ phút này, bốn người quấn cùng nhau. Phía trước nhất là Phương Bình, gắt gao ôm lão Lý eo. Phía sau ba người cũng đều lôi kéo hắn không dám buông tay. Lý Hàn Tùng ở phía ngoài xa nhất, nghe được Tần Phượng Thanh lăng nhục, cũng là bất đắc dĩ đến cực điểm nói. Các ngươi nhanh hơn ta có biện pháp gì? Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương động tác đều không chậm. Phương Bình trốn một chút đến phía trước. Hai tên này lập tức theo vòng tới phía trước. Hắn cái cuối cùng, không ở bên ngoài còn có thể kẹp đi vào hay sao? Tần Phượng Thanh lẩm bẩm một câu. Không lại lăng nhục, quên đi, cái tên này ở phía ngoài xa nhất cũng tốt. Phía trước lại đến người. Cái thứ nhất đánh chết cũng là hắn. Bị đỉnh mấy lần cũng không cần để ý quá nhiều. Mang theo bốn người Lý lão đầu, chạy cũng không chậm. Đối với 7, 8 phẩm cường giả mà nói, mấy người trọng lượng mà thôi, không tính là gì. Dù cho mấy tên này đều rất trọng, vừa chạy, Lý lão đầu vừa tỏa ra mạnh mẽ khí huyết lực lượng, nhắc nhở đường nối bên kia cửu phẩm nhanh tới tiếp ứng hắn. Không bao lâu liền có đáp lại, phía trước hai đạo khí thế mạnh mẽ bay lên. Ngô Sư cùng Triệu Hưng Võ đã cảm ứng được tình huống ở bên này. Theo hai đạo khí thế di động, phía sau truy binh tốc độ dần dần chậm xuống. An toàn rồi. Thời khắc này, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Phương Bình cũng thở phào nhẹ nhõm. Làm hai đạo khí thế mạnh mẽ đuổi tới, truy binh thối lui. Điểm tài phú của hắn cuối cùng xuất hiện biến hóa. Chuyện này ý nghĩa là những người này thật từ bỏ truy sát rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,